Khiêu Lương Tiểu Sử Hỗn Thế Ký Hệ Liệt, quyển 17 chương 11 phiên ngoại 3 truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì không tích cực săn huyết ma thú cho lắm nên lúc thăng lên thần giới sau đó, hắn bị tổ trùng nhận việc này làm khó rõ lâu, Đào Hoa nhân cơ hội nhảy ra, hai người liên thủ tần tổ trùng một trận nhưng lại gặp phải hỏa sư huynh sau đó vẫn là thập tứ huynh và canh nhị dàn xếp sự việc, bốn vị này mới không vung tay đánh đấm nhau, tạo thành tình cảnh không thể cứu vãn. Còn trước khi lên thần giới, lúc chuyển sơn mang cả nhà trà trộn ở ma giới, trong lúc vô tình đã phát hiện ra một sự việc làm hắn rất đau lòng, đó chính là tiên đế tiên giới lại là sư điệt muốn cưới canh nhị mà tổ trùng từng nhắc tới. Có một điểm làm hắn càng đau đầu hơn là, lúc hắn tu vi cao đến mức đủ để dạy dỗ vị tiên đế kia, mới phát hiện người ta đã đầu thai hạ giới từ đời, hơn nữa còn đầu thai làm hoàng đế. Đúng, đúng thế, tình địch của hắn chính là tiểu ngốc tử mà hắn và canh nhị một tay khổ cực nuôi lớn. Hắn biết ngay mà, sao tiểu ngốc tử lại thân với canh nhị thế, còn canh nhị cũng đối xử tốt với nó thế. Vạn vật trong vũ trụ tạo dựng và bồi dưỡng ra thần, thần cũng hóa thành năng lượng hoàn trả lại cho vũ trụ. Thân thể hóa thành hành tinh, thần thức cũng chính là linh hồn sẽ không mất đi, cơ thể được tạo lại thì tất cả sẽ bắt đầu lần nữa. Hiểu rõ những vấn đề đó, Truyền Sơn lại trầm tư một lúc lâu, sau một năm tỉnh lại, hắn đã nói với canh nhị đang lo âu. Ta đã hiểu, tức là chỉ cần chúng ta muốn, chúng ta có thể lần lượt luân hồi đầu thai, mỗi khối thân thể tu luyện đến cấp độ thần cao nhất đều có thể hóa thành một hành tinh hoặc một giới để bồi bổ và trả lại cho vạn vật vũ trụ. Nói cách khác, chúng ta có thể giúp đối phương phá thân vô số lần. Canh nhị, giơ chân lên đạp, y lo lắng vô ích cho ma đầu này rồi. Hết PN3, toàn văn hoàn, cách chương.